Truyện xuyên không, nuôi dưỡng Bảo Vương. Tác giả, Hoa Sơn Trà. Đọc bởi, Văn Văn. Audio này chỉ được phát trên trang web audio truyện Đào Mai. Chương 64. Ngoại truyện, Sở Phong là ca ca tốt. Linh Tê Cung là một nơi hoang vắng trong Hoàng Cung Diễm Quốc, ít ai biết tới nơi này, tuy nơi này không phải lãnh cung nhưng cũng không khác mấy. Nơi đây phòng ốc cũ kỹ, đầy cho bụi do không được quét tước thường xuyên, trong sân là cỏ mọc sum suê, che khuất cả tầm nhìn, tấm bảng hiệu nay đã lệch qua một bên và chữ đã mòn đến không nhận ra được bộ dáng ban đầu của nó. Sở Phong ngồi dưới tán cây trong Linh Tê Cung, trong tay là hai cái bánh bao, đặt bên cạnh là một đĩa thịt mỡ nhỏ cùng với một ít rau. Đây là bữa trưa của hắn, cũng là tiền công của hắn. Hắn vốn là đứa con thứ hai của Cảnh Thiên Đế, nhưng lại không ai biết đến sự hiện diện của hắn, nói đúng hơn là biết đến, nhưng chỉ là họ quên thôi. Đương hắn tên Lãnh Như Nguyệt, vốn là con gái của Tri Phủ Thanh Châu, một nơi cách xa Hoàng Cung, đến đợt tuyển tú, nương hắn không được chọn, nhưng vì ngoại công của hắn vẫn không tha cho tham muốn của mình, nên nương hắn phải vào cung làm cung nữ. Tuy được làm cung nữ, nhưng lại không có hậu thuẫn, nữ nhi của một huyện lệnh thất phẩm ở cái nơi khỉ ho cò gáy thì có thể làm được gì, cho nên bà chỉ có thể trở thành cung nữ bưng nước rửa chân cho Đức Phi nương nương. Có lúc hắn nghĩ lại, tuy nói chỉ là cung nữ bưng nước rửa chân, nhưng dưới bàn tay của cái người không tha nam, nữ, già, trẻ đều ăn thì cũng không thoát. Quả nhiên, vào một buổi chiều khi Thánh Cảnh Đế uống say, liền lâm hạnh bà. Sau đó, chẳng bao lâu, bà mang thai, cũng nhờ vậy mà bà có thể được phong làm thường tài. Vốn làm thường tài thì không thể nào có một cung, nhưng Đức Phi lại cầu xin Cảnh Thiên Đế cho bà Linh Tê Cung coi như là phần thưởng cho việc mang thai long trùng. Có lẽ hắn nên cảm tạ Đức Phi, cho dù lúc đó là do bà ta cũng mang thai và bà ta còn phải đấu với những phi tần khác nên mới đưa một kẻ bà không để vào mắt là nương hắn đi cho khuất mắt, nếu không, hắn cũng không bình an mà sống đến bây giờ, vì dù sao, kết quả của cuộc đấu là chỉ có một mình hắn được sinh ra vào lúc ấy, đứa con của Đức Phi và một vài phi tần khác đều mất. Khi sinh hắn, nương hắn cũng đã rất yếu rồi, trong Linh Tê Cung điều kiện không tốt, lại không có người hầu hạ, nương hắn vì nuôi nấng hắn, đã phải đi tân giả khố làm việc. Thật ra, bà vốn không muốn vào cung, cũng không thèm khát sự sủng ái của hoàng đế, nhưng bà vẫn phải vào cung, không chỉ bởi vì bị ngoại công của hắn ép, mà còn bởi vì bà đã yêu một người không nên yêu, người đó là ca ca ruột của bà, cũng là cửu cửu của hắn, Lãnh Trường Không. Bà vào cung để cắt đứt thứ tình cảm cấm kỵ này. Bà là một nữ nhân thông minh, biết trong cung mình không có hậu đài, cho nên khi cả hai người bị mọi người quên lãng thì cũng không chủ động xuất hiện trước mặt người khác, tránh cho gặp họa. Khi hắn lên 4 tuổi, bà ấy cũng chịu không được mà đi, hắn còn nhớ trước khi chết bà đã cầm tay hắn mà nói. Cả cuộc đời ta có nhiều điều hối hận, ta hối hận lúc đó tại sao lại vào cung, nếu như có thể quay lại, ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn, cho dù có chết cũng muốn cùng hắn bên nhau, mặc cho thế tục. Bà đã nhìn hắn, nói một cách kiên định. Phong Nhi, từ khi con ra đời, ta đều coi con như cốt nhục của ta và hắn mà nuôi dưỡng, con giống ta, cho nên con cũng giống hắn, tên của hắn là Không của Thiên Không, bầu trời, tên của con là Phong, gió, bầu trời sẽ luôn che chở cho gió. Phong Nhi, con nhớ cho kỹ, cha của con không phải là tên cẩu hoàng đế, mà là Lãnh Trường Không, là Lãnh Trường Không. Dưới cái nhìn chăm chú của bà, hắn đã gật đầu. Tối hôm đó, bà đã chịu không được mà qua đời. Linh Tê Cung chỉ còn một mình hắn. Không có ai chăm sóc, hắn học theo nương hắn đi làm công ở tân giả khố, trước đó hắn cũng từng đi giúp nương, nên mọi người cũng có biết hắn, chỉ là bọn họ tưởng hắn cùng nương là đi vào đây làm tạp dịch chứ không biết thân phận của hắn. Cũng phải, ai đời một phi tử lại đi làm tạp dịch ở tân giả khố chứ? Một vài người tốt bụng đã từng quen biết nương hắn cũng giúp đỡ hắn không ít, ví dụ như kiếm việc cho hắn làm, cho dù là gánh nước hay giặt đồ, làm được hắn đều làm, chỉ cần sau đó trả công cho hắn là được. Vừa ăn bánh bao hắn vừa nhìn vào thiên không. Chợt một tiếng đồng khiến hắn hoàn hồn, đó là tiếng mở cửa, cửa ở Linh Tê Cung hầu như đã mục nát, chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể phát ra tiếng vang không nhỏ. Sở Phong cảnh giác ngồi dậy, ai có thể bước vào đây, Sở Phong núp vào một lùm cây gần đó, lắng nghe tiếng bước chân ngày một gần. Sở Phong rất sợ sẽ có người bước vào đây, sau đó phát hiện sự hiện diện của hắn, dù sao, lúc đi, làm, hắn đã từng nghe rất nhiều về những minh tranh ám đấu trong cung. Một hoàng tử, vốn là cái gai trong mắt nhiều người, nếu như hắn bị phát hiện nhất định sẽ chết không bàn cãi. Tiếng bước chân bỗng nhiên ngưng hẳn, sau đó tiếng thút thít bắt đầu vang lên. Khóc người này, khóc hơn nữa nghe tiếng thì tựa hồ vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Sở Phong vạch ra mấy nhánh cỏ trước mặt, nhìn người vẫn còn đang thút thít. Đó là một đứa trẻ thật nhỏ, trên người mặc xiêm y được làm từ vải dệt tốt hơn của hắn nhiều, nhưng đối với các quý nhân trong cung, đây vẫn chẳng là gì. Đứa bé có gương mặt trắng bệch, cả người xanh xao ốm yếu, gương mặt trẻ con đang đong đầy nước mắt, dù cho là ở một cái nơi hoang vắng như thế này, cũng chỉ dám phát ra tiếng thút thít, thật tội. Thấy đứa trẻ có vẻ không thể gây hại cho mình, Sở Phong bước ra khỏi lùm cây, tiếng đồng làm cho đứa bé giật mình, quay lại nhìn hắn đầy cảnh giác nhưng không lên tiếng. Sở Phong bước tới gần từ trên cao nhìn xuống, hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Thấy hắn không trả lời mà chỉ nhìn hắn, Sở Phong mỉm cười. Ca ca là Sở Phong, năm nay 7 tuổi, ngươi đâu? Có lẽ do thấy Sở Phong đã mở miệng giới thiệu mình, đứa trẻ lên tiếng. Ta tên Sở Hiên, năm nay 3 tuổi. À, cùng họ à, chẳng lẽ ngươi là đệ đệ của ta? Tiểu tử, ngươi đứng thứ mấy? Có vẻ bất ngờ khi nghe Sở Phong hỏi như vậy, Sở Hiên ngơ ngác. Đệ đệ. Là đệ đệ, nhìn ngươi như vậy chắc không phải là tứ đệ đi, tứ hoàng tử, ma bệnh. Hắn đã từng nghe kể nhiều về người này. Có lẽ là nhắc tới nỗi đau của hắn, Sở Hiên vừa nghe tới từ ma bệnh, liền khóc lên. Sở Phong bắt đầu bối rối, tay chân cua loạn, không biết phải đặt ở đâu. Này, này, làm sao lại khóc nữa rồi, uy, đừng khóc chứ. Mẫu phi nói Hiên Nhi là ma bệnh, nói Hiên Nhi thật vô dụng, nói là rất chán ghét Hiên Nhi, hu hu hu, mẫu phi quăng Hiên Nhi vào nước, Hiên Nhi lạnh, lạnh lắm, sau đó, phụ hoàng đến. Sau đó, cả hai người, liền đi, Hiên Nhi khóc, thì bị đánh, oa oa oa, bọn họ đều ghét Hiên Nhi. Vốn muốn hoảng loạn khi Sở Hiên bất ngờ khóc, nhưng khi nghe hắn vừa khóc vừa nói như vậy, Sở Phong liền trầm xuống, thì ra cũng không phải là hắn tệ nhất. Đưa tay lên đầu Sở Hiên, vỗ nhẹ, nhưng lại không nói gì. Thần kỳ là như vậy, Sở Hiên lại nín khóc, chưa từng có ai vỗ đầu hắn như vậy. Trước đây, khi hắn khóc, mọi người liền phiền chán, sau đó sẽ đánh hắn, hăm dọa hắn, nếu khóc, sẽ không cho ăn cơm, cũng vì vậy, nên hắn mới tìm chỗ để khóc. Sở Phong vuốt đầu hắn, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, nói. Hiên Nhi, để không nên khóc vì những người xa lạ. Sở Hiên không đồng ý nói. Đó là phụ hoàng và mẫu phi mà. Ánh mắt Sở Phong bất ngờ thay đổi, trở nên sâu thẳm, nói từng lời mang đầy sự kiên định chắc chắn. Phụ hoàng, mẫu phi cũng chỉ là để gọi thôi, những kẻ không quan tâm tới mình thì chẳng là gì cả. Hắn đã được nương dạy dỗ như thế, cho dù là hoàng đế và hắn có quan hệ huyết thống, nhưng cha của hắn chỉ có thể là lãnh trường không. Thấy Sở Hiên vẫn còn ra vẻ mê mang, Sở Phong giải thích. Hiên Nhi nên nhớ, không cần quan tâm đến những kẻ bỏ rơi mình, vì họ không xứng, họ có là cái gì cũng không phải, dù cho là có quan hệ huyết thống, họ cũng chỉ là kẻ xa lạ, chúng ta chỉ tiếp nhận những người mà chúng ta nhận định, chỉ đối xử tốt với những người đó, chỉ thương tâm rơi lệ vì những người đó, tình cảm của chúng ta rất quý, nên không nên lãng phí. Sở Hiên cái hiểu cái không gật đầu. Từ đó, cứ vài ngày, Sở Hiên lại tìm đến Sở Phong, cũng dần dần chịu gọi Sở Phong là ca ca, Sở Phong nói, không nên gọi hắn là nhị ca, vì như vậy, hắn sẽ cảm thấy như mình có quan hệ với những kẻ trong hoàng cung, là một trong số các hoàng tử, là con của Cảnh Thiên Đế, chừng nào bọn này chết hết rồi, hãy gọi hắn là nhị ca. Sự dạy bảo của Sở Phong là tốt, muốn nói Sở Hiên không cần quá quan trọng huyết thống, người nào đối xử tốt với chúng ta, mới là thân nhân, nhưng khi vô đầu Sở Hiên, nó lại biến dạng. Sở Hiên bây giờ lại coi Lan Quý Phi và Hoàng đế là công cụ giúp mình sinh tồn, là một cái gì đó, khác với hắn, mà không phải con người, chỉ là sau này, Sở Phong mới biết được điều đó, lúc đó, hắn còn ảo não không thôi. Tình hình như vậy cứ tiếp diễn khoảng 5 tháng. Bởi vì sau đó cứu cứu của Sở Phong cũng chính là lãnh trường không, lúc đó đã trở thành Bình Tây Đại Tướng Quân, sau khi chiến thắng giặc đã xin Hoàng đế cho đưa nhị hoàng tử về thăm ngoại tổ phụ một thời gian, do ông đang bệnh nặng. Điều này vốn là không được, nhưng tên Hoàng đế vô năng ấy lại một ngụm đáp ứng, hắn cũng rất bất ngờ khi bỗng nhiên có một đứa con. Lúc này cả Hoàng cung mới sôi trào lên vì vị nhị hoàng tử đột nhiên xuất hiện này. Có lẽ là do áy náy, có lẽ là do không muốn chọc giận Lãnh Trường Không vừa thắng trận, Hoàng đế đã ân chuẩn cho Sở Phong có thể ở lại lâu một chút. Ngày Sở Phong đi, Sở Hiên đang phát bệnh cho nên cả hai không thể từ biệt. Hắn đi theo Lãnh Trường Không đi đến phía Bắc. Do ấn tượng về hắn cũng quá phai mờ, chỉ xuất hiện trong chốc lát, hoặc giả do Cảnh Thiên Đế có quá nhiều người phải để ý, nên chẳng mấy chốc đã quên hắn, khiến hắn ngây người ở phương Bắc mười mấy năm, khi trở về thì đã không còn nhìn thấy tiểu đệ năm nào nữa. Nhiều lúc nhìn lên bầu trời, Sở Phong thường nghĩ, không biết tiểu tử đó sao rồi, không có mình, không biết có ai quan tâm hắn hay không, không biết tâm lý của hắn có trở nên càng vằn vẹo hay không. Cho đến khi gặp lại, người kia cũng đã tìm được một phần ấm áp thuộc về mình, chỉ là đứa bé năm xưa, bây giờ cả người đầy lệ khí, trong mắt ngoài người đó, không còn chứa được ai cả. Và khi người kia biến mất thì hắn cũng trở nên hoàn toàn điên cuồng. Audio này chỉ được phát trên trang web Audio Truyện Đảo Mai. Trong dưỡng tâm điện, Sở Phong ngồi nhấp một ly trà cho thông cổ họng, sau đó lại cảm thán nói. Bởi vậy, ai đó lúc còn nhỏ, dễ thương như thế, còn đi theo mình gọi ca ca ca ca. Phập, một con dao gọt trái cây đang cắm sau vào cái bàn, cách tay của Sở Phong rất gần. Sở Phong quay lại, ai oán nhìn gương mặt sát khí của ai đó, đúng là càng lớn càng không dễ thương. Du Tử Khâm đang dựa vào Sở Hiên cũng nói. Phải đó, ta nhớ lúc trước khi ta bị thương Tiểu Hiên đã khóc rất thương tâm đấy. Sở Dực nghe hai người nói xong thì bàn tay đang cầm trà hơi giật giật, sau đó, đưa tay đè nặng người nào đó trong lòng mình đang có xu thế ngẩng đầu lên. Chọc giận Tứ Ca, rất thảm, hắn phải hảo hảo bảo vệ tâm nhi của hắn. Quả nhiên, chỉ thấy Sở Hiên nhìn Du Tử Khâm đầy nguy hiểm. Khóc nhè, Tiểu Hiên, thê tử của ta, có lẽ dạo này ta cưng chiều nàng quá. Sau đó kề sát nàng nói khẽ. Tối nay ta sẽ cho nàng biết ai mới là kẻ khóc nhè, cho nàng biết đến cùng ta có tiểu hay không. Du Tử Khâm thầm rơi lệ, ta nói sự thật mà, hơn nữa Sở Phong cũng nói, tại sao chỉ có ta bị phạt. Chỉ là Sở Hiên lại nhìn Sở Phong nói. Hoàng huynh, từ khi ta và cửu đệ thành thân xong, chúng ta vẫn chưa được hưởng ngày nghỉ thành hôn nào, nhân dịp này ta muốn xin cho ta và đệ ấy được nghỉ ngơi, bồi dưỡng tình cảm với tân nương tử. Cửu đệ thấy thế nào? Sở Phong, sợ nhất là phải làm việc. Sở Dực nhàn nhạt gật đầu. Đương nhiên là đồng ý. Dù sao, hắn cũng có lợi. Trình Phi nhìn người nào đó đang mếu máo, đưa tay bóc lấy quả nho, im lặng là vàng. Audio này chỉ được phát trên trang web Audio Truyện Đảo Mai. Chương 65. Ngoài truyện 10 năm. Năm thứ nhất. Xích Lung Vương phủ, tòa phủ đệ vừa được xây dựng gần đây, nơi này là nơi ở của Xích Lung Vương, đệ đệ của đương kim hoàng đế. Màn chém giết những người phạm tội tại pháp trường của hắn cách đây một năm đã khiến hắn trở thành bảo vương trong mắt mọi người. Trong một tòa viện hoang vắng, Xích Lung Vương phủ nổi tiếng bởi khắp phủ, nơi nơi đều là hoa anh đào, nhưng nơi này lại không có loài cây này dù chỉ một gốc. Ngoài viện được canh giữ nghiêm ngặt thì vệ đều là những người tinh nhuệ để chắc chắn rằng không ai có thể bước vào đây. Nơi này chính là khố phòng của vương phủ, nơi dùng để giam giữ những người phạm tội bậc nhất của vương phủ, nơi này cũng giống như tử lao, một khi đã vào thì sẽ không có ngày ra trừ phi chết. Chát chát, chát. Từng tiếng vang lên cùng với tiếng la hét kêu khóc mơ hồ có thể nhận ra là của nữ nhân. Sở Hiên mặc sức dùng roi tẩm mũi quất thật mạnh từng nhát vào người bên dưới. Người này tóc tai bù xù, có chỗ đã không có tóc, cả người đều là vết thương, vết sẹo, gương mặt chẳng chịt những dấu vết của roi đến nỗi không thể nhận ra ngũ quan. Gương mặt đầy vẻ đau đớn và sợ hãi, Lạc Thủy Linh nhìn người nam nhân thì huyết trước mắt, hắn không phải người, hắn là ma quỷ, hắn đã hành hạ ả liên tục một năm nay, mỗi lần đều khiến ả sống giờ chết giờ, sau đó lại cho đại phu chữa trị tận tình, không để cho ả chết. Ả đã từng hối hận không biết bao nhiêu lần, vì sao năm xưa lại cho rằng người này rất dịu dàng cơ chứ, phải, hắn dịu dàng, nhưng là chỉ với người kia. Năm xưa, nếu không phải nàng ngu ngốc cố chấp thì nàng và người nhà sẽ không như thế này. Từng cây roi cứ quất liên tục vào cơ thể ả, mũi sát lên vết thương khiến nó đau nhức không thôi, tầm mắt ả bắt đầu trở nên mơ hồ, trời cao ơi. Con đã hối hận lắm rồi, bây giờ con chỉ mong được chết một cách thanh thản mà thôi, sau đó ả ngất đi. Sở Hiên nhìn Lạc Thủy Linh ngất đi, buông cây roi trong tay, Hà Mộc liền đưa một cái khăn sạch cho hắn lau tay, chà lau xong, hắn không nói một tiếng, bước ra ngoài. Không đợi hắn phân phó, đại phu trong phủ lập tức tiến vào, chữa trị cho người kia. Đường ngăn cách. Năm thứ ba. Tử Nhi, người hại nàng đã chết rồi, là bị ta hành hạ đến chết, nàng có thấy hả giận không? Nếu hết giận rồi, nàng quay về bên ta được không? Hôm nay, ta vừa yêu cầu Tú Nương dạy ta may quần áo, ta định sẽ may cho nàng một bộ y phục thật đẹp, nhưng tay nghề ta còn chưa thuần thục, may rất xấu, nàng sẽ không ghét bỏ chứ? Ta nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nàng đừng vì thế mà không quay về nha. Tết năm nay, Kinh Thành có pháo hoa đẹp lắm, đẹp hơn ở Thanh Hà Trấn năm đó nhiều, nhưng ta vẫn muốn đón Tết ở Đào Hoa Sơn hơn. Tử Nhi, nàng từng hứa, năm nào cũng đón Tết với ta mà, nhưng vì sao, nàng lại thất hứa, một lần nữa. Audio này chỉ được phát trên trang web audio truyền Đào Mai. Năm thứ tư. Tử Nhi à, nàng biết không, hôm nay có người tặng nữ nhân vào trong phủ đấy, nhưng ta không cho phép, ta cho người ngoan nàng ta, sau đó để nguyên hiền chàng đá ra khỏi phủ. Ta rất ngoan, phải không? Ta chỉ có một mình nàng thôi, vì sao nàng không chịu quay về? Hôm qua ta mới làm ra món mới, nàng nhất định sẽ rất thích, nếu nàng không quay về ta sẽ ăn hết cho xem. Ta cũng làm rất nhiều y phục đẹp nữa, cho nên nàng mau quay về nha. Tử Nhi, năm nay vào ngày sinh thần của nàng ta đã làm rất nhiều món ngon, sau đó ta lại một mình ăn hết nó, ăn cả phần của nàng, đến nỗi ngày hôm sau ta không dậy được. Vì sao lúc này nàng không xuất hiện, sau đó mắng ta, bảo ta không được ăn uống linh tinh. Tử Nhi, ta rất nhớ nàng, nhưng ta không hề khóc, ta là nam nhân, nên ta sẽ không khóc đúng không? Đường ngăn cách. Năm thứ năm. Năm nay, Hoàng Huynh thành thân, tân nương là một người rất hung dữ. Ta nhìn bộ giá y của nàng ta, chợt phát hiện ra ta còn chưa may giá y cho nàng, vì thế ta quay về may. Tử Nhi, nếu mặc giá y, chắc chắn sẽ rất đẹp, ta rất muốn nhìn thấy. Ta nhìn giá y rồi tưởng tượng cảnh nàng mặc nó, đứng bên cạnh ta, mỉm cười. Ta không được rồi, ta đã khóc. Tử Nhi, vì sao nàng không ở bên cạnh ta? Bên ngoài trăng rất đẹp, ai cũng vui mừng cho ngày vui của hoàng đế, ta rất cô đơn. Tử Nhi. Đường ngăn cách. Năm thứ sáu. Tử Nhi, ta trưởng thành rồi, bây giờ nàng không được xem ta là hậu bối nữa rồi. Có rất nhiều người thích ta đó, nếu nàng không quay về ta sẽ bị người ta cướp mất. Vừa rồi, bọn thị vệ cứu được một người, nhưng cô nương đó lại cứ muốn lấy thân báo đáp cho ta. Thật là, ta đồng ý rồi, ta bán nàng ta vào ký viện lấy tiền, nàng thấy ta thông minh không? Nhưng nàng ta lại cứ la hét đòi làm nha hoàn cho ta. Tử Nhi à, nếu như ta để nàng ta làm nha hoàn, vậy chẳng phải ta lại phải tốn ngân lượng nuôi thêm nàng ta sao, vì vậy, bán nàng ta vào ký viện là cách lấy thân báo đáp thuận tiện nhất còn gì. Tử Nhi, ta rất hay mơ về nàng, nhưng ta chưa thấy đủ, bao giờ nàng mới quay lại bên cạnh ta. Audio này chỉ được phát trên trang web audio truyền Đào Mai. Năm thứ tám. Tử Nhi, ta sắp hết kiên nhẫn rồi, ta rất muốn gặp nàng, làm sao đây? Ta đã không còn thể hiện cảm xúc trên mặt nữa, vì cho dù ta có làm thế thì nàng cũng không quay về bên cạnh ta, an ủi ta, làm cho ta vui. Tử Nhi, niềm tin của ta sắp vụn vỡ rồi, nàng thật sự sẽ quay về chứ, hay là ta đang tốn thời gian? Nếu ta nhảy xuống, liệu ta có được gặp nàng không? Tử Nhi, ta sẽ chỉ chờ thêm một chút nữa thôi. Nếu vẫn không gặp lại nàng, ta sẽ xuống gặp nàng. Vì vậy, Tử Nhi, mau mau về với ta đi, ta sắp không chịu nổi rồi. Đường ngăn cách. Sâu dưới vách Đoàn Trường, xuyên qua từng kẽ đá, nằm sâu trong hang động tăm tối là một khung cảnh đẹp như mơ. Từng loài sinh vật vẫn đang sống yên bình, sinh hoạt như bình thường. Ở giữa hồ, thiếu nữ ngủ say bao nhiêu năm nay. Cuối cùng cũng tỉnh giấc. Toàn Văn Hoàn.